Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính em không tốt, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng. Khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc. Bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu. Lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ của người em quan tâm. Em chỉ là em mà thôi, không phải là người mang cho anh hạnh phúc. Xin đừng bước vào thế giới của em. Được cô nói gì anh cũng nghe cả, không thì không. Cô không được xảy ra chuyện gì là được. Vũ bước đến chậm chậm thôi, ôm lấy cô khẽ hôn lên trán, giọng anh trầm lắm. Không sao hết, anh sẽ không để em xa anh, chúng ta cùng về nhà. Về nhà, về nhà. Điều đó là thứ duy nhất có trong đầu tôi trước lúc tôi mất ý thức. Khiêm ngồi giữa đống đổ nát, nước mắt anh rơi. Minh mì của anh, là anh hại cô, anh không xứng đáng ở cạnh cô. Anh làm cô đau vậy mà cô vẫn hy sinh vì anh. Tấm lòng cô sao bao la như vậy? Người con gái này còn định tốt đến bao giờ? Lòng thiện lương của cô thật vĩ đại. Mọi thứ đã được an bài tốt nhất rồi. Tất nhiên là mọi việc đều đang vận hành rất công bằng theo luật nhân quả. Có bao giờ bạn nhìn lại và thầm cảm ơn điều bất hạnh nào đó đã đến để bạn có được những thứ như ngày hôm nay? Nếu ngày xưa người bạn thương yêu nhất không rời bỏ mình chạy theo một hình bóng khác, liệu bạn có tìm được một nửa phù hợp và tốt hơn một nửa đã từng? Nếu ngày xưa không gặp đủ chuyện ở công ty cũ để phải bỏ việc, liệu bạn có tìm được một môi trường làm việc tốt hơn như công ty mới? Nếu ngày xưa không thất bại và thua lỗ, liệu bạn có học được những kinh nghiệm, tìm được những cộng sự cùng chia sẻ ngọt bùi để xây dựng một cơ ngơi cho mình như hiện nay? Và còn rất nhiều cái nếu như người khác đã giúp bạn có được ngày hôm nay. Mọi thứ đều đã được an bài, vì vậy đừng quá chăm chú vào một giai đoạn bất hạnh của cuộc đời. Mọi thứ xảy ra đến đều có lý do của nó. Ông trời vốn không tuyệt đường ai cả. Kết thúc cái này là sự khởi đầu cho cái khác. Và thực tế đã chứng minh rằng cái mới bao giờ cũng tốt đẹp và tươi sáng hơn cái cũ. Mọi thứ đều đã được an bài. Chuyện gì xảy ra nó sẽ phải xảy ra. Khi bất hạnh tới, đừng hối hận cũng đừng nuối tiếc. Đừng chán nản cũng đừng tuyệt vọng vì hoàn cảnh bất như ý. Đừng bao giờ nói những điều vô nghĩa như nếu như lúc trước tôi làm thế này, giá như ngày xưa tôi làm thế kia. Cuộc đời này không có sự tồn tại của hai chữ giá như hay nếu như, thế nên đừng dùng thời gian quý báu của mình để lo sợ hay u sầu hối tiếc. Hãy dùng nó để hy vọng, để cố gắng, để sống cho thật tốt, lạc quan nhìn về tương lai phía trước. Thật ra chỉ cần cẩn thận hồi tưởng lại mỗi sự việc trong đời, chúng ta sẽ đều nhận ra rằng tất cả đã được an bài tốt nhất rồi. Vì mọi thứ đều đã được an bài tốt nhất rồi, nên hãy cảm ơn tất cả những gì ta gặp phải trong cuộc sống này, cả những điều may mắn lẫn bất hạnh, bạn nhé. Vũ nắm lấy bàn tay trắng ngần của con bé, thầm tạ ơn đứng trên cao, cảm ơn ngài giữ mạng nhỏ cho cô. Con bé vẫn chưa tỉnh. Hàn phu nhân khẽ thở dài. Ôi con trai bà, ôi con dâu tương lai của bà, thật may mắn cả hai đã ổn. Vết thương của Ái Linh đã không còn đáng ngại nữa. Chưa, mẹ, bảo bối ham ngủ quá. Vũ hơi cười, vợ anh chỉ là ham ngủ chút thôi, lúc tỉnh dậy anh sẽ chỉnh vợ. Ngoại trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh ra, còn lại hoàn toàn thời gian của Vũ là ở phòng bệnh với vợ. Các gia ngày ngày vào thăm con gái, Ái Linh của ông tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lúc khám tổng thể cho con bé thì phát hiện ra máu tụ trong não, đến các dây thần kinh khiến con bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại. Hằng cũng được sang thăm con bạn hai lần, nhìn nó nằm bất động cô chả quen, như công chúa ngủ trong giường ấy, nhưng mà nó cứ thế thì khổ. Hơn một tháng ròng rã, cắt Ái Linh nằm bất động, có hai người đau lòng nhìn cô từ xa. Ân hận bởi tội lỗi của chính mình, Nhất Vinh Khiêm không dám đối mặt với người con gái ấy. Anh lặng lẽ đứng một góc nhìn thôi. Người của Cát Gia và Hàn Vũ đều biết, nhưng họ để mặc. Người còn lại là Quang. Tội lỗi anh gây ra lớn quá, nên anh không dám vào. Chỉ sợ họ không tiếp nhận. Vũ nói chuyện với Ái Linh rất lâu. Anh cầm tay cô hôn lên mu bàn tay gầy, rồi gục đầu bên giường thù thỉ. Dậy đi em. Anh chán cơm ngoài lắm rồi, họ chẳng nấu ngon như em. Anh ngủ một mình cũng lạnh lắm Linh ạ. Anh biết là em mệt, nhưng mà em này, nằm mãi cũng không tốt đâu. Dậy đi em, anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu? Là rất nhiều. Khoảng không gian tĩnh lặng đến ngớ ngẩn, nụ cười nhẹ nhàng in hằn trong ánh mắt kẻ si tình. Em, bác sĩ, mau tới đây. Hạnh phúc vỡ òa trong lòng tôi, còn nhìn rõ cái người bề ngoài lãnh khuyết kia dừng lệ. Sau khi khám xét một hồi thì phát hiện máu tụ đã tan hết sạch như một kỳ tích. Trí nhớ hoàn toàn vẹn nguyên trở lại. Cảm ơn đứng trên cao đã để cho anh ở bên tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net